Thiện Nam Tử, Như Lai vì tất cả chúng sanh mở bày phân biệt giảng giải 12 bộ kinh. Nhưng nếu chúng sanh không thọ nhận, đó chẳng phải lỗi của Như Lai. Thiện Nam Tử, nếu tu tập theo chánh đạo, tất nhiên sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện Nam Tử, như lời ông nói, chúng sanh đều có tánh Phật, lẽ ra đều đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì tánh Phật ấy cũng như đá nam châm sẵn có tính chất hút mạt sắc. Lành thay, lành thay, nhờ có sức nhân duyên tánh Phật mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhưng nếu nói rằng không cần tu thánh đạo thì nghĩa ấy không đúng. Thiện Nam Tử, vì như có một người đi qua vùng hoang vắng, đang khát nước và gặp được một cái giếng. Giếng ấy sâu tối, tuy không thấy được nước, nhưng người ấy biết chắc rằng dưới giếng có nước. Bèn dùng phương tiện tìm thùng, kiếm dây, múc lên và thấy được nước. Tánh Phật cũng như thế. Tất cả chúng sanh tuy có tánh Phật, nhưng cần phải tu tập thánh đạo vô lậu, sau đó mới thấy được tánh Phật. Thiện Nam Tử, ví như có mè ắt được dầu mè, nhưng nếu lìa bỏ các phương tiện để ép dầu thì không thấy được dầu. Ví như cây mía cũng vậy, tuy sẵn có đường, nhưng nếu không có phương tiện thì không có được đường. Thiện Nam Tử, như cõi trời 33 và châu quốc đang diệt ở phương Bắc tuy là thật có, nhưng nếu không có thiện nghiệp, thần thông, đạo lực thì không thể thấy được. Cũng như rễ cỏ dưới mặt đất và nước ngầm nằm sâu dưới đất, vì mặt đất che lấp nên chúng sanh không thấy được. Tánh Phật cũng vậy, vì chúng sanh không tu tập thánh đạo nên không thể thấy được. Thiện Nam Tử, như ông có thắc mắc về nghĩa này. Có những bệnh nhân, cho dù được gặp thầy thuốc, được người săn sóc, dùng thuốc tốt, tùy bệnh mà ăn uống thích hợp, hoặc là không gặp được những điều kiện ấy cũng đều khỏi bệnh. Thiện Nam Tử, ta vì hàng Bồ Tát trụ ở sáu địa vị đầu tiên mà nói nghĩa như vậy. Thiện Nam Tử, như đối với chúng sanh thì hư không chẳng phải ở trong, cũng chẳng phải ở ngoài. Vì chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, nên không có sự ngăn ngại. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện Nam Tử, ví như có người hiện cất giữ tiền bạc ở nơi xa, tuy hiện thời không thể tùy ý sử dụng, nhưng có người hỏi đến ắt có thể hứa cho. Vì sao vậy? Vì đã chắc chắn là có tiền. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, chẳng phải ở chỗ này, chẳng phải ở chỗ kia, nhưng vì chắc chắn sẽ có được nên ta nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện Nam Tử, vì như chúng sanh tạo tác các nghiệp, hoặc thiện hoặc ác, đều không phải ở trong, cũng không phải ở ngoài. Tánh của các nghiệp như thế là chẳng phải có, chẳng phải không, cũng chẳng phải trước không mà sau có, lại chẳng phải không do nhân mà có. Chẳng phải tạo tác thế này thọ nhận thế này, hoặc tạo tác thế này thọ nhận thế ấy, hoặc tạo tác thế ấy thọ nhận thế ấy, hoặc không tạo tác không thọ nhận, do có đủ các điều kiện hòa hợp và thời điểm thích hợp mà có quả báo. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cũng chẳng phải trước không mà sau có, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải ở chỗ này, chẳng phải chỗ kia, chẳng phải từ chỗ khác đến, chẳng phải không có nhân duyên, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều không thấy. Có các vị Bồ Tát khi hội đủ các điều kiện nhân duyên hòa hợp liền thấy được tánh Phật. Các điều kiện đó là nói hàng đại Bồ Tát ở địa vị thập trụ, tu tập tám thánh đạo, đạt được tâm bình đẳng đối với các chúng sanh. Khi ấy thấy được tánh Phật, không gọi là tạo tác. Thiện Nam Tử, như đưa ra ví dụ rằng tánh Phật giống như đá nam châm, nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Đá không hút mạt sắc. Vì lý do gì? Vì nghiệp của đá ấy là không có tâm. Thiện Nam Tử, có những pháp hiện hữu nên các pháp khác sanh ra. Có những pháp không hiện hữu, nên các pháp khác ngoại diệt. Thật, không có ai làm cho chúng sanh ra, cũng không có ai làm cho chúng ngoại diệt. Thiện nam tử, như ngọn lửa mạnh thật không thể thiêu mất củi, chỉ vì khi lửa hiện ra, củi ngoại mất, nên gọi là thiêu mất củi. Thiện nam tử, ví như hoa hướng dương xoay theo mặt trời, nhưng hoa ấy không hề có lòng cung kính, không có nhận thức, cũng không có nghiệp, chỉ vì có tánh pháp riêng biệt nên tự nhiên xoay theo. Thiện nam tử, như cây chuối, nhân tiếng sấm mà lớn lên, nhưng loại cây này không có tai nghe, cũng không có tâm ý, nhận thức, chỉ vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia tăng trưởng, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Thiện nam tử, như cây A Thúc Ca, khi có nữ nhân chạm vào thì hoa nó nở ra. Cây ấy không có tâm ý, cũng không có cảm giác về sự đụng chạm, chỉ vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia sanh ra, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Thiện nam tử, như cây quýt dùng xác thú vật làm phân bón thì rất sai trái, nhưng cây quýt ấy không có tâm ý, cũng không có cảm xúc, chỉ vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia sanh ra, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Thiện nam tử, như cây an thạch lựu, nhờ dùng xương nung làm phân bón nên trái sai hạt nhiều, nhưng cây an thạch lựu cũng không hề có tâm ý, cảm xúc, chỉ vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia sanh ra, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Thiện nam tử, đá nam châm hút mặt sắt cũng giống như vậy, vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia sanh ra, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, không thể đo sức cuốn hút của tánh Phật mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, vô minh không thể hấp dẫn các hành, các hành cũng không thể hấp dẫn các thức, nhưng có thể nói là vô minh duyên với hành, hành duyên với thức. Dầu có hay không có Phật, cõi pháp vẫn là thường trụ, diễn tiến như vậy. Thiện nam tử, pháp thường tồn là không có chỗ trụ. Nếu nói rằng tánh Phật trụ nơi chúng sanh, ấy là có chỗ trụ, tức là vô thường. Thiện nam tử, như 12 nhân duyên không có chỗ trụ nhất định, nếu có chỗ trụ thì 12 nhân duyên ấy không gọi là thường. Pháp thân của Như Lai cũng không có chỗ trụ. Các pháp giới, nhập, ấm và hư không thấy đều không có chỗ trụ. Tánh Phật cũng thế, hoàn toàn không có chỗ trụ. Thiện nam tử, ví như bốn đại tuy có năng lực cân bằng nhau, nhưng trong đó có chất cứng, có chất nóng, có chất ướt, có chất chuyển động, lại có nặng, có nhẹ, có đỏ, có trắng, có vàng, có đen. Nhưng bốn đại ấy thật không có nghiệp, vì thuộc về các pháp khác nhau, nên mỗi loại đều chẳng giống nhau. Tánh Phật cũng thế, vì thuộc về pháp khác nhau, nên đến lúc thích hợp, ắt sẽ hiện ra. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh vì không thối chuyển đối với tánh Phật, nên gọi là có tánh Phật. Vì có trí tuệ không thối chuyển, nên sẽ có tánh Phật. Vì chắc chắn rồi sẽ được, nhất định rồi sẽ thấy, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, ví như có vị vua sai quan đại thần, hãy dắt một con voi đến cho những người mù xem. Bấy giờ viên quan nhận lệnh vua, tập trung nhiều người mù lại rồi đưa voi đến cho họ. Những người mù ấy đều dùng tay để sờ con voi. Viên quan đại thần trở về tâu lên vua rằng thần đã cho họ xem voi rồi. Nhà vua liền cho gọi những người mù ấy đến, hỏi từng người rằng các ông có thấy voi chăng? Những người mù ấy thấy đều đáp: tôi đã thấy rồi. Vua liền hỏi: con voi giống như vật gì? Người mù đã sờ ngà voi liền đáp: con voi có hình dạng như củ cải. người mù đã sờ nhầm tay voi tâu. Con voi có hình dạng tròn dẹp như cái nia. Người mù sờ đầu voi lại nói, con voi hình dạng to và cứng như khối đá. Người mù đã sờ dòi voi, nói, con voi có hình dạng tròn và dài như cái chày. Người mù sờ chân voi lại nói, con voi có hình dạng như cái cối gỗ. Người mù đã sờ lưng voi lại nói, con voi có hình dạng như cái giường nằm. Người mù sờ bụng voi thì nói, con voi có hình dạng tròn to như cái lu. Kẻ sờ nhầm đuôi voi lại nói, con voi có hình dạng như sợi dây thần lớn. Thiện nam tử, những người mù ấy thực không nói được đủ hình thể của con voi, nhưng cũng không phải là không nói được. Nếu là các tướng như họ nói thì chẳng phải voi, nhưng lìa khỏi các tướng trạng ấy cũng không riêng có voi. Thiện nam tử, vị vua ấy ví với Đức Như Lai, bậc chánh biến tri vậy. Viên Quang đại thần là ví giới Kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn. Con voi là ví giới tánh Phật, những người mù là ví giới tất cả chúng sanh còn mê muội. Các chúng sanh ấy sau khi nghe Phật thuyết dạy, có kẻ liền nói rằng, hình sắc là tánh Phật, vì sao vậy? Hình sắc này tuy diệt nhưng vẫn tuần tự nối nhau không dứt, do đó mới đạt được 32 tướng cao nổi trội nhất của Như Lai. Sắc của Như Lai là thường, vì sắc của Như Lai là thường trụ không dứt mất, cho nên nói rằng hình sắc là tánh Phật, ví như vàng thật. Tuy hình chất biến đổi nhưng màu sắc vẫn không đổi khác, hoặc dùng làm vòng đeo tay, làm lược, làm mâm, nhưng màu sắc vẫn không thay đổi. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, hình chất tuy là vô thường nhưng sắc vẫn là thường, cho nên nói rằng hình sắc là tánh Phật. Lại có người nói rằng cảm thọ là tánh Phật, vì sao vậy? Do nhân duyên là cảm thọ mới đạt được sự vui chân thật của Như Lai. Cảm thọ của Như Lai là cảm thọ rốt ráo, là cảm thọ chân thật đệ nhất. Cảm thọ của chúng sanh tuy tánh là vô thường nhưng tuần tự tiếp nối không dứt, nên mới có thể đạt đến cảm thọ thường tồn của Như Lai. Ví như có người mang họ Kiều Thi Ca, người tuy vô thường nhưng thọ ấy là thường, dù trải qua muôn đời vẫn không thay đổi. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên nói rằng cảm thọ là tánh Phật. Lại có người nói rằng tưởng là tánh Phật, tại sao vậy? Nhờ nhân duyên là niệm tưởng mà có thể đạt được tưởng chân thật của Như Lai. Cái tưởng của Như Lai gọi là cái tưởng không có niệm tưởng. Cái tưởng không có niệm tưởng đó chẳng phải niệm tưởng chúng sanh, chẳng phải niệm tưởng nam nữ, cũng chẳng phải niệm tưởng thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng thuộc về những niệm tưởng dứt đoạn. Niệm tưởng của chúng sanh tuy là vô thường, nhưng nhờ niệm tưởng ấy tuần tự nối tiếp không dứt, nên mới có thể đạt được cái tưởng thường tồn của Như Lai. Ví như 12 nhân duyên của chúng sanh, chúng sanh tuy diệt mất nhưng nhân duyên vẫn là thường. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên nói rằng tưởng là tánh Phật. Lại có người nói rằng hành là tánh Phật, vì sao vậy? Hành gọi là thọ mạng, do nhân duyên là thọ mạng này mà đạt được thọ mạng thường trụ của Như Lai. Thọ mạng của chúng sanh tuy là vô thường nhưng tuần tự nối tiếp không dứt, nên nhờ đó mới đạt được cái thọ mạng thường trụ chân thật của Như Lai. Ví như 12 bộ kinh, tuy kẻ nghe kinh và người giảng kinh đều là vô thường, nhưng kinh điển ấy vẫn là thường tồn, không biến đổi. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên nói rằng hành là tánh Phật. Lại có người nói rằng thức là tánh Phật, vì sao vậy? Do nhân duyên là thức mà đạt được tâm bình đẳng của Như Lai. Ý thức của chúng sanh tuy là vô thường nhưng tuần tự tiếp nối không dứt, nên mới có thể đạt được tâm thường hằng và chân thật của Như Lai. Ví như tính chất của lửa là nóng ấm, lửa ấy tuy vô thường, nhưng tánh nóng chẳng phải vô thường. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên nói rằng thức là tánh Phật. Lại có người nói rằng lìa các ấm thì có ngã, ngã ấy là tánh Phật. Vì sao vậy? Do nhân duyên là ngã mà đạt được cái ngã có tám đức tự tại của Như Lai. Có những ngoại đạo nói rằng những sự đi lại, thấy nghe, buồn vui, nói năng giảng thuyết là ngã. Những tưởng ngã ấy tuy là vô thường, nhưng cái ngã của Như Lai chân thật là thường. Như ấm, nhập, giới tuy là vô thường, nhưng cũng gọi là thường. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như những người mù kia, mỗi người đều nói về con voi, tuy chưa đạt đến sự chân thật, nhưng quả thật đều là nói về con voi. Những kẻ nói về tánh Phật như trên cũng giống như vậy. Tánh Phật không phải là sáu pháp, sắc, thọ, tưởng, hành, thức và ngã, nhưng cũng không lìa ra ngoài sáu pháp ấy. Thiện nam tử, cho nên ta có dạy rằng tánh Phật của chúng sanh chẳng phải sắc, chẳng lìa sắc, cho đến chẳng phải ngã, chẳng lìa ngã. Thiện nam tử, có những ngoại đạo tuy nói có ngã, nhưng thật là vô ngã. Cái ngã giả tạm của chúng sanh tức là năm ấm, lìa ra ngoài năm ấm không riêng có ngã. Thiện nam tử, ví như cọng sen, cánh sen, tua sen, gương sen cùng hợp lại thành đóa hoa sen, lìa khỏi các thứ này thì không riêng có hoa sen nào khác. Cái ngã của chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như những tường vách, cây cột, cỏ lợp thành mái cùng lợp lại gọi là cái nhà, lìa khỏi những thứ ấy không riêng có cái nhà nào khác. Ví như loại cây Khư Đà La, Ba La Sa, Chi Nâu Đà, Quốc Đàm Bác cùng hợp lại thành khu rừng, lìa khỏi các thứ cây ấy không riêng có khu rừng nào khác. Ví như các loại quân dùng xe, quân cưỡi voi, quân cưỡi ngựa, quân đánh bộ cùng hợp thành quân đội, lìa khỏi các loại quân ấy không riêng có quân đội nào khác. Ví như những sợi chỉ dệt xen lẫn năm màu hòa hợp gọi là tấm lụa thêu, lìa khỏi những sợi chỉ năm màu ấy không riêng có tấm lụa thêu nào khác. Như cả bốn chủng tánh hợp lại gọi là đại chúng, lìa khỏi các chủng tánh ấy không riêng có đại chúng nào khác. Cái ngã của chúng sanh cũng giống như vậy. Lìa khỏi tâm ấm thì không riêng có cái ngã nào khác. Thiện nam tử, đứng Như Lai thường trụ ắt gọi là ngã. Pháp thân Như Lai không giới hạn, không ngăn ngại, không sanh, không diệt, có tám đức tự tại, đó gọi là ngã. Chúng sanh quả thật không có cái ngã chân thật và những đức thuộc về ngã như vậy, chỉ vì chắc chắn họ sẽ đạt được nghĩa không chân thật rốt ráo đệ nhất, cho nên gọi là có tánh Phật. Thiện nam tử, đại từ đại bi gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì đại từ đại bi thường theo Bồ Tát như bóng theo hình. Tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được đại từ đại bi, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đại từ đại bi gọi là tánh Phật, tánh Phật gọi là Như Lai. Đại hỷ đại xả gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nếu Bồ Tát Maha Tát không thể buông xả 25 cảnh giới hiện hữu, ắt không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được quả ấy, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đại hỷ đại xả tức là tánh Phật, tánh Phật tức là Như Lai. Đức tin lớn lao gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ đức tin mà Bồ Tát Maha Tát thể đạt được đầy đủ từ Bố Thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ có được đức tin, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đức tin lớn lao tức là tánh Phật, tánh Phật tức là Như Lai. Địa vị nhất tử của hàng Bồ Tát gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ nhân duyên là địa vị này, Bồ Tát đạt được tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được đến địa vị nhất tử, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Địa vị nhất tử là tánh Phật, tánh Phật tức là Như Lai. Trí lực thứ tư trong thập lực gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ nhân duyên là trí lực này, Bồ Tát có thể giáo hóa chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được trí lực thứ tư này, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Trí lực thứ tư tức là tánh Phật, tánh Phật tức là Như Lai. 12 nhân duyên gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ những nhân duyên ấy mà Như Lai thường trụ. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn đều có 12 nhân duyên như vậy, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. 12 nhân duyên tức là tánh Phật, tánh Phật tức là Như Lai. Bốn trí không ngăn ngại gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ nhân duyên là bốn trí không ngăn ngại mà có thể giảng nói ý nghĩa từ ngữ một cách không ngăn ngại. Nhờ không ngăn ngại đối với ý nghĩa của từ ngữ, nên có thể giáo hóa chúng sanh. Bốn trí vô ngại tức là tánh Phật, tánh Phật tức là Như Lai. Đỉnh tam muội gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì tu tập pháp đỉnh tam muội ấy ắt có thể tổng nhiếp tất cả pháp Phật, cho nên nói rằng đỉnh tam muội gọi là tánh Phật. Hàng Bồ Tát thập trụ tu tập phép tam muội ấy nhưng chưa đạt được đầy đủ, nên tuy thấy được tánh Phật mà chưa được sáng rõ. Vì lẽ tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được phép đỉnh tam muội, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, như trên ta vừa giảng qua đủ mọi pháp khác nhau, những pháp ấy tất cả chúng sanh chắc chắn đều sẽ đạt được, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, nếu ta dạy rằng sắc là tánh Phật, chúng sanh nghe vậy ắt sẽ khởi sanh lòng tà dạy điên đảo. Vì tà dạy điên đảo nên khi mạng chung ắt phải sanh vào địa ngục A Tỳ. Như Lai thuyết pháp là muốn trừ dứt trừ nghiệp địa ngục, cho nên không nói rằng sắc là tánh Phật, cho đến cũng không nói thức là tánh Phật. Thiện nam tử, nếu các chúng sanh thấy rõ tánh Phật ắt không cần tu tập chánh đạo. Nhưng hàng Bồ Tát thập trụ tu tập tám thánh đạo còn chỉ thấy được đôi chút tánh Phật, huống chi những kẻ không tu tập lẽ nào lại thấy được hay sao? Thiện nam tử, như Văn Thù Sư Lợi và các vị Bồ Tát đã trải qua vô lượng kiếp tu tập thánh đạo mới rõ biết tánh Phật, làm sao hàng Thanh Văn và Phật Bích Chi có thể biết được tánh Phật? Nếu chúng sanh biết rõ biết tánh Phật, cần phải hết lòng thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng thuyết, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán kinh Niết Bàn này, như thấy ai thọ trì, đọc tụng, cho đến tôn trọng, tán thán kinh này, thì nên dùng những thứ tốt đẹp như phòng ốc, y phục, thực phẩm, giường nằm, thuốc men để cung cấp cho người ấy, cũng như phải ngợi khen xưng tán, lễ bái, thường đến thăm hỏi. Thiện nam tử, những ai đã từng trải qua vô lượng vô biên kiếp quá khứ, gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu căn lành mới có thể nghe được đến danh hiệu kinh này. Thiện nam tử, tánh Phật là không thể nghĩ bàn, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo cũng là không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng không biết được, việc này cũng là không thể nghĩ bàn. Các pháp thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai cũng là không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh có thể tin vào kinh Đại Niết Bàn này, điều đó cũng là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa nói, tất cả chúng sanh có thể tin vào kinh Đại Niết Bàn này, điều đó cũng là không thể nghĩ bàn. Thế Tôn, trong đại chúng này có 8 vạn 5 ngàn ức người không sanh lòng tin đối với kinh này, cho nên nếu ai có thể tin vào kinh này, đó gọi là không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Thiện nam tử, những người không sanh lòng tin như vậy, trong đời vị lai chắc chắn rồi cũng sẽ có được lòng tin đối với kinh này, sẽ thấy được tánh Phật, đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.